Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không đi luyện cấp mà đi theo sau tôi để làm gì? Lilith nghi hoặc nhìn thấy cái đuôi lớn đang bám theo sau mình. Lilith, chắc là cô mệt rồi nhỉ? Lại đây nào, ngồi xuống đây tôi giúp cô bóp vai. Lilith thấy Tiêu Phàm bỗng nhiên đổi sang bộ mặt nịnh nọt tươi cười chạy theo sau mình, nhiệt tình xoa bóp cho bản thân mình. Người này rốt cuộc đang muốn làm gì đây? Trong lòng cô cảm thấy có chút thú vị. Thật ra tôi không thích để cho đàn ông bóp vai tôi. Bình thường tôi sẽ chém nứt tay của người đó luôn. Nói xong, Lilith nhìn vào giáp bọc móng tay của bản thân mình. Tiêu Phàm nghe thấy câu đó đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên lạnh lẽo. Có điều, tôi nể mặt anh bóp vai cho tôi thoải mái như vậy, nên mấy chuyện chặt tay gì đó. Bỏ qua, Lilith nhìn sắc mặt vừa mới xanh lét của Tiêu Phàm, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khoái trá. Lilith, hôm nay cô đã bận rộn cả ngày rồi, nhất định là mệt gần chết. Hay là tôi đun chút nước ấm cho cô đi tắm một cái để giảm bớt chút mệt nhọc. Trải qua một màn như vừa rồi, Tiêu Phàm cẩn thận mà mở lời. Đúng rồi, nếu anh không nói tôi còn không nhận ra. Anh vừa dứt lời tôi liền cảm thấy thật sự có chút mệt mỏi. Có điều vừa rồi anh xoa bóp làm tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Không cần phiền anh nữa đâu. Lilith mỉm cười nói. Không phiền đâu, không hề phiền đâu. Hơn nữa tắm rửa tốt cho làn da của cô. Nói xong, Tiêu Phàm không đợi Lilith từ chối đã trực tiếp chạy ra ngoài cửa đi lấy nước. Không cho cô cơ hội từ chối, đun xong nước còn sợ cô không tắm à? Tiêu Phàm thầm nghĩ. Đã đun xong nước rồi. Lilith, cô có thể ngâm nước rồi. Tiêu Phàm mệt đến mức thở không ra hơi nhưng vẫn đang nhiệt tình chăm sóc Lilith. Ồ, vậy thì anh đi ra ngoài đi. Mặc dù tôi ở trong bồn tắm nhưng lúc tôi tắm rửa cũng không thích có người ở trong phòng. Được, không thành vấn đề. Cho dù phải ra khỏi phòng thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến nhiệm vụ. Bởi vì mục tiêu của Tiêu Phàm cũng không phải rình coi Lilith tắm, mà là phải trộm được trang phục Lilith thay ra khi tắm rửa là xong. Thời gian con gái tắm rửa quả thật là dài vô cùng. Sau khoảng thời gian chờ đợi lo lắng, rốt cuộc Tiêu Phàm cũng có thể trở lại gian phòng này. Mái tóc của Lilith có chút ẩm ướt, đuôi tóc vẫn còn vương lại vài giọt nước long lanh. Vừa mới bước vào căn phòng Tiêu Phàm đã có thể ngửi được một mùi hương mê người. Ngâm nước quá lâu, làn da sấp xỉ màu lúa mạch của Lilith nhìn qua lại càng thêm mịn màng. Mỹ nữ xuất dục, cô gái trước mắt có vẻ càng thêm nét xinh đẹp gợi cảm. Nhưng Tiêu Phàm cũng không để ý những điều này. Quan trọng nhất là vì sao cô nàng vẫn đang mặc chiếc váy ngắn trễ ngực màu tím kia. Tiêu Phàm ôm theo tia hy vọng cuối cùng vọt vào trong phòng tắm. Sau đó hy vọng cũng tan biến. Quả nhiên trong phòng trống trơn. Mặc dù Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị tâm lý với tác phong sống của ngự tỷ, nhưng hắn không nghĩ tới thậm chí cô nàng không thay nội y sau khi tắm. Chương 45, nhiệm vụ ẩn độ khó rất cao. Lilith, cô thay quần áo đi. Cô vừa mới tắm xong, mặc một bộ đồ mới sẽ thoải mái hơn. Không sao, tôi mặc quen rồi, Lilith tùy ý trả lời. Tôi sợ rằng như vậy không được vệ sinh lắm. Ý anh là tôi bẩn phải không? Lilith mỉm cười nhìn Tiêu Phàm chăm chú. Tiêu Phàm lại cảm thấy như bị một con rắn độc nhìn chòng chọc vào người, tim đột nhiên đập nhanh một hồi. Lilith xinh đẹp như vậy, cho dù mặc cái gì cũng đều có khí chất độc đáo, làm sao có thể bẩn được? Tiêu Phàm cuống quýt giải thích. Như vậy còn tạm được. Nhìn thấy sự thay đổi của Lilith, Tiêu Phàm mới thở phào một hơi. Cảm giác vừa rồi thật là đáng sợ. Tiêu Phàm có chút hối hận khi nhận nhiệm vụ này. Nhưng mà đã nhận rồi thì cũng hết cách, chỉ có thể hoàn thành nó bằng mọi giá. Không chịu mạo hiểm thì lấy đâu ra được lợi lộc. Lilith, cô qua bên kia nghỉ ngơi trước. Tôi đi rót cho cô chén trà. Tiêu Phàm lắc người đi vào trong phòng bếp. Một lát nữa mình giả vờ không cẩn thận lảo đảo một cái, đổ hết trà lên người cô ta. Kiểu gì cô ta cũng phải thành thật chịu cởi đồ. Tiêu Phàm nhìn thấy Lilith lúc này đã lười biếng ngồi trên ghế. Thành bà y nằm trong một hành động này. Ngắm mục tiêu, hất.

Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì nó sẽ đưa bạn vào một màn hình sáng chói, sáng tới mức có thể khiến bạn bị mù. Sau đó hệ thống sẽ ôn hòa nhắc nhở, thuộc tính vĩnh cửu của bạn giảm xuống 50%. Không chỉ vậy, vẫn còn 50% xác suất sẽ xuất hiện một màn hình màu đen với một dòng chữ như con nít viết ra, cũng là một kiểu ôn hòa nhắc nhở, bạn đã bị đuổi. Vốn là một ngày đẹp trời, chỉ vì bạn không biết suy nghĩ như vậy, cuối cùng lại được trải nghiệm thứ cảm giác chưa từng nghĩ tới, còn không hiểu sao lại làm mất thuộc tính nữa. Vì vậy, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Hắn dám cái nhiệm vụ lần này là cái bẫy của cái hệ thống phúc hắc đó đánh lên người chơi. Chị Lilith, chị nghe tôi nói đã. Chị hiểu lầm rồi, tôi không phải người như vậy. Tiêu Phàm nhân lúc Lilith buông lỏng cổ tay mình thì nhanh chóng tránh khỏi cái ôm của cô ta, xoay người hiên ngang lẫm liệt nói. Nhưng vì sức mạnh sử nam bị kiềm chế lại không khống chế được nổ tung, nên cả người cứ cong như con tôm, hai tay ôm bụng dưới trông rất thô tục. Cậu khiến cả người tôi bị dục vọng thiêu cháy, còn nói hiểu lầm, rốt cuộc cậu muốn làm gì hả? Lilith vươn tay phải ra trước mặt, móng tay khẽ gãy nhẹ vang lên một tiếng tách. Giống như móng vuốt nhỏ dài sắc bén của Wolverine vậy, trên tay tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng chói mắt. Vào lúc này không cần nói cũng biết Tiêu Phàm hối hận tới mức nào. Lão bác đáng chết, dám bẫy tôi, giao cho tôi một cái nhiệm vụ hoàn toàn không thể hoàn thành như vậy. Nhiệm vụ âm hiểm xảo trá ở khắp nơi, cạm bẫy cũng nhiều không kể được, chỉ cần không cẩn thận một chút thì bản thân lập tức rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng dù vậy, lão bác à, vì sự trong trắng của tôi, vì 50% thuộc tính vĩnh cửu của nhân vật của tôi trong trò chơi, hôm nay tôi chỉ còn cách treo máy vậy, nhưng trước khi chết, tôi cũng phải kéo lão theo. Ha ha, thì ra là vậy, nhìn cậu sợ chưa kìa. Lilith nghe những lời chăn trối trước khi chết của Tiêu Phàm thì thoải mái cười lớn. Tiêu Phàm ngây như phỗng nhìn sắc mặt Lilith thay đổi nhanh như chớp, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chương 46, thợ rèn kiêu căng. Tiêu Phàm ngây như phỗng nhìn sắc mặt Lilith thay đổi nhanh như chớp, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên nhớ lại câu nói của Lilith khi lần đầu tiên gặp cô, rồi lại nhìn phản ứng này của cô, xem ra hắn bị đùa giỡn rồi. Đừng lo lắng, lúc nào mình cũng cô độc như vậy cũng rất nhàm chán. Không thể nào, chẳng lẽ mọi chuyện lại là như vậy? Quả nhiên. Ôi ôi. Không chơi với cậu nữa, nhìn vẻ mặt của cậu kìa. Thấy cậu đáng yêu như vậy, tôi cho cậu đấy, đi báo cáo đi. Lilith lấy quần lót trong người ném về phía Tiêu Phàm. Trong thời gian ngắn đầu óc Tiêu Phàm hoàn toàn không tiêu hóa được những chuyện đang diễn ra, ngây người đứng nhìn vật thể lạ màu đen dần dần phóng đại rơi xuống trên mặt mình. Một mùi hương thơm bay vào trong mũi hắn. Giống như tất cả máu trong người sôi trào lên trên não hắn, Tiêu Phàm suýt chút nữa ngất xỉu. Hệ thống nhắc nhở, hành động của người chơi đi ngược lại với hành vi của một thân sĩ, kỹ năng thân sĩ sở trường rơi xuống cấp F. Tôi không quan tâm, không muốn quan tâm nữa. Con mẹ nó, trận doanh ác ma này thật đáng sợ. Tiêu Phàm co quắp cả người ngồi trên đất. Cầm lấy đi báo cáo nhanh lên, dù sao thứ này cũng không có gì ghê gớm. Lilith cảm thấy thân dưới vô cùng mát mẻ, nghịch ngợm đi ra ngoài. Tiêu Phàm dùng mọi cách để hoàn thành cái nhiệm vụ ẩn nấp đầy khó khăn này, nhiều lần còn đối mặt với sinh tử. Không ngờ cuối cùng lại hoàn thành bằng cách này. Tiêu Phàm cảm thấy bản thân đã bị đả kích nghiêm trọng, trí thông minh cũng bị đả kích rất nghiêm trọng. Rốt cuộc đám NPC trong trận doanh ác ma này bị cái gì vậy? Lilith có thể giống một cô gái chút được không? Thứ này có thể nói cho thì cho sao? Thần kinh của cô có thể chắc như vậy sao? Bên trong quán rượu lão bác của thành Abaddon, trận doanh ác ma. Không sai, chính là mùi này, không hổ là thằng nhóc mà tôi coi trọng, nhiệm vụ lần này được hoàn thành không tồi đâu. Lão bác hít một hơi thật sâu vào cái quần lót màu đen trên tay, vẻ mặt không biết nên nói là biến thái hay ghê tởm. Ồ, còn có màu sắc nữa. Giọng nói của lão bác giống như rất vui vẻ. Tiêu Phàm thấy màu sắc dính trên đó thì mặt đỏ lên. Vì lúc nó dính trên mặt hắn khiến hắn bị kích thích quá lớn, giống như máu trên cơ thể đều sôi trào lên trên đầu, mạch máu trong lỗ mũi cũng vì vậy mà vỡ tan, nên. Vội cầm phần thưởng của nhiệm vụ, Tiêu Phàm nhanh chóng chạy khỏi quán rượu. hắn hoàn toàn không muốn ở cùng một chỗ với đám NPC không bình thường này. Hắn cũng không quan tâm lão lấy vật này làm gì. Dù sao Tiêu Phàm hắn cũng là người bình thường, hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của mấy kẻ trong trận doanh ác ma này, không phải sao? Tiêu Phàm cảm thấy rất mệt, thật sự rất mệt. Sau khi thấy cấp độ của bản thân nhờ vào việc giúp Lilith đổ rượu và hoàn thành nhiệm vụ đê tiện của cha Bách đã thăng lên cấp 12. Nhưng con đường lên cấp 12 này khiến Tiêu Phàm suýt nữa đã mất hết can đảm. Nhớ đến nội dung mấy bộ tiểu thuyết võng du nổi tiếng trên mạng nhiều năm về trước, nhân vật chính trong tiểu thuyết đều xuất hiện chưa được bao nhiêu chữ đã nhận được thần khí thần sủng, toàn thân chấn động, mỹ nữ liền ngã vào vòng tay, thu nhận được mấy nghìn mấy vạn tiểu đệ, công phá thành trì ngược từ Trường Giang đánh đến Hoàng Hà, lại từ Hoàng Hà đánh ngược về Trường Giang, năng lực càng có thể lên trời xuống đất, hách từ đầu đến cuối. Bây giờ đường đường chính chính bước vào trong game rồi, hắn mới phát hiện ra tiểu thuyết toàn là lừa gạt cả. Mấy cái thần khí thần sủng đều chưa từng thấy qua, qua qua lại lại toàn là cái gì mà dao gọt trái cây, gậy xương tím, búa, lang nha bổng, dao găm cô gái dịu dàng, còn có cặp gáp than đặc sản châu Phi trong phó bản, đến bây giờ đồ phòng ngự còn chưa thấy đâu. Đồ long bảo đao đã hứa click vào sẽ tặng đâu, vẫn nhớ bộ tiểu thuyết trên mạng còn có người cùng tên với mình. Người ta còn có thể nuôi dưỡng bên trong nhẫn một ông thần, vậy thần của tôi ơi ông đang ở đâu thế hả? Ây, đều là Tiêu Phàm cả mà sao khác biệt lại lớn đến thế? Em vừa khóc vừa nói với tôi, tiểu thuyết chỉ là gạt người, tôi không thể nào là nhân vật chính thật sự. Nhịp điệu, phòng theo đồng thoại quang lương. Tiêu Phàm chán nản hát lên khúc nhạc tự biên, hắn cảm thấy hắn phù hợp làm nhà thơ hơn mới phải. Vương Duy yêu sầu vì không đạt được chí hướng, thế nên ông mới trở thành một nhà thơ nổi tiếng, Đỗ Phủ sầu não vì thất bại, thế nên ông trở thành một thi nhân nổi tiếng, Mạnh Hạo Nhiên buồn bã không đạt được chí hướng, vậy nên ông trở thành một thi sĩ nổi danh. Tiêu Phàm hắn cũng hệt như vậy, nhưng vẫn không có thiên phú của thi sĩ nổi danh. Cứ như vậy, người qua đường Tiêu Phàm chán nản bước đi trên con đường hoàng thổ cao pha. Khi đi ngang qua một căn nhà có treo trên cổng bảng hiệu tiệm rèn, Tiêu Phàm dừng bước. Nhớ đến năm đó bản thân trong giới game online anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, oai phong một cõi, nào ngờ đâu đến một ngày đăng nhập vào tân sinh lại bị phân vào trận doanh ác ma, trẻ không yêu già không thương, nghèo túng đến độ này. Nếu có thể được đưa đến trận doanh của người bình thường, bản thân có thể sẽ không cần phải đi vào con đường làm trò chơi cho người khác. Có thể chuyển qua con đường chơi game ban đầu chỉ thăng cấp, tăng kỹ thuật. Tiêu Phàm lấy ra hai thanh dao găm cô gái dịu dàng, tuy phế phẩm vẫn là phế phẩm, nhưng vì để sinh tồn ở chốn rừng thiêng nước độc này, vẫn nên sửa vũ khí thì hơn. Tiêu Phàm thở dài, đi vào. Keng, keng, keng, vừa bước vào trong tiệm đã nghe được tiếng rèn vang lên từng đợt. Tiêu Phàm nhìn người đàn ông oai nghiêm trước mắt đang vung búa lên, dùng sức gõ. Trong lòng thầm xúc động, trận doanh ác ma vẫn còn có NPC cần cù như thế này sao, đúng là hiếm thấy. Có điều, NPC kiểu này ngoại hình rất phổ thông, những game thông thường đều thiết đặt thợ rèn của tiệm trên cơ bản đều có làn da ngăm đen bóng loáng, mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, trên vai tùy tiện vắt một chiếc khăn lông, mồ hôi đầm đìa vung một chiếc búa cỡ lớn. Còn nhìn người này, trừ bỏ bộ dạng oai nghiêm ra, bất kể là khí chất hay động tác đều không hề mang đến cảm giác lỗ mãng của thợ rèn. Nhìn ông ta vung búa gõ lại khiến cho người khác cảm thấy có chút nhã nhặn, thật sự không hề hợp với bầu không khí của nghề thợ rèn. Nhưng sau khi tiếp xúc qua nhiều NPC kỳ dị khác, Tiêu Phàm không còn dám xem thường người này, cũng không nghĩ đến sẽ giao lưu trao đổi tăng thêm giao tình, ai biết được trong đầu hắn có bệnh gì chứ. Ngày trước, kiểu người chơi như Tiêu Phàm rất thích chủ động đi gia tăng mức độ tình cảm giữa mình và NPC. Thế nhưng ở đây thì thôi bỏ đi, hắn không muốn tự tìm thêm kích động. Tiêu Phàm hy vọng sau khi hắn luyện đến cấp 30, tư duy của bản thân vẫn còn được bình thường, không bị không khí nơi đây ăn mòn đi mất. Bác ơi, phiền bác giúp cháu sửa đôi dao găm này được không ạ? Tiêu Phàm nhỏ nhẹ lễ phép nói, tuy rằng không muốn trao đổi quá nhiều với NPC trước mắt, nhưng cũng không muốn phải rước thêm phiền toái. Dù sao thì thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Hai thanh dao găm này chỉ dùng trong lúc đánh quái ở hai khu vực trong phó bản thung lũng rắn cắt thông thường, độ bền vẫn còn một chút, nhưng đã chuẩn bị rời thành luyện cấp thì vẫn nên chuẩn bị cho vẹn toàn. Tuy hiện tại Tiêu Phàm khá nghèo túng, tâm tình tương đối bất ổn, thế nhưng sau khi Tiêu Phàm phát tiết xong sẽ điều hòa lại ngay. Bởi vì vẫn không hoàn toàn tuyệt vọng trong game này, vẫn còn một tia hy vọng tồn tại. Đó chính là sau cấp 30 các khu vực sẽ liên thông với nhau, sau đó có thể trở về trận doanh của người bình thường. Cho nên hiện tại có khó khăn khổ cực thế nào cũng phải cắn răng kiên trì vượt qua. Không thể, người đàn ông nhìn cũng không thèm nhìn Tiêu Phàm, tiếp tục gõ búa. Tia lửa vui vẻ nhảy múa theo từng nhát búa, ánh đỏ mờ mờ ánh lên gương Tiêu Phàm. Bác ơi, phiền bác sửa giúp cháu đôi dao găm này. Tiêu Phàm không dám tin vào tai mình, lại một lần nữa lễ phép nói. Không được, người đàn ông cũng không tỏ vẻ bực bội gì, rất bình thản đáp. Chương 47, nơi không có mùa xuân. Ông ta vừa dứt lời, tiệm rèn lại quay về với tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng rèn sắt nung đỏ trên trụ sắt vang lên không ngừng. Không thể nào, lại nữa sao? Lại là kiểu NPC biến thái sở lập này. Lập, dựng cờ, đại ý là phát động một sự kiện quan trọng. Ông bác à, thợ rèn trong tiệm rèn như ông không biết sửa vũ khí, kiêu căng như vậy ai mà đỡ cho nổi hả? Chẳng lẽ nếu tôi muốn sửa hai món đồ chơi vứt đi này thì lại phải nhận ủy thác sang trộm quần lót của bác gái nhà bên mới được hả? Cái hệ thống này, dù mày có muốn tăng tính thú vị cho game thực sự không nên đùa như thế này đâu. Đây rõ ràng không phải thú vị bình thường, mà là biến thái rồi đấy, có biết hay không hả? Cháu không muốn tiếp xúc thân mật thêm với các NPC trong trận doanh ác ma rồi, xin bác đấy, giúp cháu sửa đôi dao găm này đi mà. Tiêu Phàm khổ sở van nài người thợ rèn vẫn đang chuyên chú làm việc. Nghe được lời khẩn nài đầy tình cảm của Tiêu Phàm, người đàn ông kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, gương mặt vô cảm đầy uy nghiêm nói, đã nói rồi, ta không biết sửa. Đừng đùa cháu nữa được không, chỉ có món đồ hư này thôi, bậc thầy như bác sửa nó cũng chỉ cần một nhát búa, sao lại không đồng ý giúp cháu một chút thôi. Tiêu Phàm nhìn người đàn ông vẫn mang vẻ mặt vô cảm, thực sự có chút sụp đổ rồi. Không phải ta không bằng lòng giúp ngươi, là ta thật sự không biết sửa thứ này. Người đàn ông ngừng vung búa, buồn rầu nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẫn nghĩ cái ông bác kiêu căng này còn đang đùa giỡn với mình. Thật sự không nhịn được nữa, ông không thể sửa được trang bị, vậy ông mở tiệm rèn làm gì? Tiệm này không phải ta mở. Tiêu Phàm nổi giận đùng đùng, vẫn chưa nghe lọt tai lời ông bác kia vừa nói đã mở miệng đáp, đúng vậy, ông mở tiệm rèn thì chắc chắn phải biết sửa đồ trang bị chứ. Chờ đến khi hoàn hồn thì, a, ông vừa nói gì? Ta nói, tiệm này không phải ta mở. Người đàn ông tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhún vai. Vậy ai mở? Tiêu Phàm đơ mặt ra. Kìa, người đàn ông chỉ vào giá vũ khí bên cạnh. Tiêu Phàm nhìn thấy một người có làn da đen bóng, mặc một cái áo ba lỗ trắng, trên vai vắt một chiếc khăn lông, vừa nhìn đã biết là thợ rèn truyền thống, đang ngã trên mặt đất. Người đàn ông ấy trong tay còn cầm một vại rượu, tư thế ngủ say trên mặt đất tựa như lần đầu Tiêu Phàm gặp cha bác, còn đang khe khẽ ngáy lên. Ông bác ngã dưới đất trong lò rèn nghe Tiêu Phàm la lên thì tỉnh lại, nhìn thoáng qua hai khối đồng nát trên tay Tiêu Phàm rồi tiện tay móc ra một cây gậy sắt lớn, lúc. Được rồi, Tiêu Phàm lấy bạc vụn ra đổi lấy hai dao găm bằng xương nhỏ, sau đó ngước mặt lên trời ngáp một cái, rồi lại ngã xuống đất. Một loạt động tác vô cùng ăn khớp, vô cùng gọn gàng, không khác gì nước chảy mây trôi. Vậy là xong rồi, mẹ nó. Mình vừa mới phí hết nhiều nước bọt như vậy cuối cùng làm cái gì không biết. Tiêu Phàm không chịu được hoàng loạt đả kích như vậy. Đến giờ phút này hắn mới nhận ra, bát tự của tên thổ địa chắc chắn không hợp với hắn. Nói chính xác là số mệnh tương khắc, chỉ cần chỗ này có sự kiện gì là Tiêu Phàm cảm thấy hệ thống sẽ cưỡng ép phóng cho hắn một cái đi bắp hạ chí thống minh xuống. Hắn ngây ngốc cầm hai cái chủy thủ đứng đó thật lâu, rồi bất đắc dĩ thở dài. Hắn phát hiện có lẽ hơi hắn thở dài cả đời cũng không bằng hai ngày này cộng lại ấy chứ. Tiêu Phàm xoay người, đang chuẩn bị đi khỏi đó thì phát hiện người đàn ông đứng tuổi kia vẫn đang gõ leng keng bên cạnh lò lửa. Tiêu Phàm nhớ lại vẻ mặt đần độn của mình lúc nãy, mặt lên đỏ lên, lúng túng đi tới, thật ngại quá, tôi không biết bác không phải ông chủ của tiệm rèn này. Người đứng tuổi đó thấy Tiêu Phàm trước mặt lễ phép nói xin lỗi thì dừng đôi bàn tay đang gõ gậy lại. Người trẻ tuổi này trông cũng có tri thức, hiểu lễ nghĩa nhưng mà không biết bị cái gì chọc tới mà làm gì cũng nôn nôn nóng nóng như thế. Trong lòng ắt hẳn cực kỳ bi quan, đã vậy mình coi như ban lòng tốt mà an ủi hắn ta một chút đi. Người trẻ tuổi này, mặc dù ông bác tôi đây không biết cậu đã gặp phải chuyện gì nhưng tôi hy vọng cậu có thể điều hòa lại tâm tính, vượt qua cửa ải khó khăn, đừng có mà cả ngày mang tâm trạng bi quan đi làm việc như vậy nữa, như thế chỉ tổ làm nhiều mà ăn công ít mà thôi. Người đứng tuổi thấm thía nói. Tiêu Phàm nghe thấy lời an ủi thân thiết của người đứng tuổi thì cảm thấy vô cùng cảm kích nói, ông bác này, thì ra bác là người chơi game hả? Bác mà không nói câu nói này tôi còn tưởng rằng bác là NPC học việc của ông chủ tiệm rèn này rồi ấy chứ. Cháu cảm thấy bộ dạng của ta giống với mấy NPC cứng nhắc này lắm à. Người đứng tuổi cười cười. Hoàn toàn không giống, NPC ở đây đều khá có cá tính, cứng nhắc giống chú chỉ có thể là người chơi. Nghĩ vậy nhưng miệng Tiêu Phàm vẫn phun ra một câu, không giống, chú hoạt bát hơn. Người trẻ tuổi, nhìn bộ dạng của cậu. Chắc là gặp phải chuyện không hài lòng rồi hử. Đúng vậy, từ lúc Tiêu Phàm đăng nhập trò chơi đến giờ vẫn gặp phải những chuyện không vừa ý, chưa bao giờ ngừng luôn. Bác à, đừng gọi người trẻ tuổi này người tuổi trẻ nọ nữa, cháu cũng lớn rồi, gọi cháu là Tiểu Phàm là được rồi, gần đây đúng là việc gì của cháu cũng không như ý cả. Tiểu Phàm, không được rồi, tôi nói cậu, lúc còn trẻ ông bác đây lúc nào cũng cố hết sức mà tiến lên. Nếu như chỉ gặp phải chút chuyện không như ý đã từ bỏ thì tôi cũng sẽ không có sự nghiệp như ngày hôm nay rồi. Người đứng tuổi khi nhắc đến sự nghiệp của mình thì có chút kiêu ngạo. Tiêu Phàm thấy người đứng tuổi tự hào thì thầm nghĩ, sự nghiệp mà ông ta nói ở đây chắc là sự nghiệp trong hiện thực đây. Nhìn ông ta chỉ là một người chơi sinh hoạt mà đã sớm đạt tới cấp 10 và vào được thành ác ma Abaddon học tập kỹ nghệ rồi. Người bình thường không có bản lãnh sẽ không làm được. Tên bạn thân tiểu bàn của mình trong trận doanh thú nhân bên kia đoán chừng còn chưa đạt đến cấp 10 đâu. Mình cũng cố gắng lắm mới cao hơn ông bác này 2 cấp. Có thể thấy, bác chắc chắn là người thành công nha. Trong trò chơi này, ngay cả nhiều người chơi chiến đấu cũng chưa đạt đến cấp 10. Chứ đừng nói gì đến những người chơi sinh hoạt còn đang khổ sở vật lộn nghĩ cách học kỹ năng sinh hoạt ở thôn Tân Thủ kia. Bác chỉ là một người chơi sinh hoạt mà đã đến nơi này học tập kỹ nghệ rèn đúc sớm như vậy. Tiêu Phàm cảm thấy rất khâm phục ông bác này. Có gì đâu, lúc trong Tân Thủ thôn ta có tìm được mấy người chơi có cấp bậc cao, hỏi bọn họ có tài khoản ngân hàng hay không, rồi chuyển cho chúng nó mấy vạn nhân dân tệ là liền đạt đến cấp 10 thôi à. Sau đó trở về đây thì NPC tiệm thợ rèn trả nhận ta làm đồ đệ nhưng ta cũng có thể lại tiếp tục chuyển cho bọn mang ta đi luyện cấp lúc trước kia chút tiền, chúng nó giúp ta tìm vật liệu để đưa cho tên NPC tiệm thợ rèn. Đưa xong thì hắn bắt đầu dạy cho ta kỹ thuật rèn nghệ. Ông bác vừa cười hê hê vừa nói. Tiêu Phàm nghe vậy thì hãi hùng khiếp vía. Hóa ra là thế, thảo nào đẳng cấp của một người chơi sinh hoạt lại pờ rồ như vậy. Cách chơi cả trớn thế này thật giống người nào đó trong đội của hắn thiệt đó nha. Nhân dân tệ cũng có thể tiêu theo đơn vị hàng vạn ha. Có tiền là có thể xui ma khiến quỷ, người chơi chơ cháo khác vàng lên mặt. Cho phép cháu nói thẳng. Ông bác thật ra cũng luyện cấp từ từ cũng có thể đạt đến cấp này mà, làm gì phải tiêu nhiều tiền uổng phí như vậy chứ. Ta học rèn đúc, chủ yếu cũng vì con gái mình, con gái ta cũng chơi trò chơi này, trang bị trong đợt Open Beta rất túng thiếu. Nếu như ta có thể đúc được trang bị mà con bé thích, nó ắt hẳn là sẽ rất vui cho coi. Mà trong cuộc sống hiện thực, ta cũng rất bận, chỉ có thể dành ra mấy ngày để đăng nhập trò chơi, giải trí một chút. Đoán chừng sau này ta cũng không có thời gian chơi trò này nữa. Cũng may là kỹ năng thiên phú của ta là đề cao rèn đúc, chỉ cần nghĩ đến việc được rèn đúc cho nó, vì nó mà nỗ lực là có thể tăng xác suất thành công và phẩm chất. Nếu không ta thực sự chả có tự tin để mà chế tác ra vũ khí tốt cho con gái ta đâu. Chương 48, Bí mật. Tình thương của cha như núi, hệ thống nói cho cùng cũng chỉ là cho người chơi một thiên phú bình thường mà thôi. Thàn ôi, tấm lòng của đấng sinh thành trong thiên hạ, Tiêu Phàm nhớ đến bố mẹ còn đang ở quê, trong lòng vô cùng cảm động. Từ lúc cháu đăng nhập trò chơi này đến nay, gặp người chơi nấy cũng kỳ lạ lạ, hôm nay có thể gặp được ông bác, cháu cảm thấy hết sức vui vẻ. Lại có thể nghe được những câu nói này của ông bác, thật sự rất có ích đối với cháu. Mặc dù trang bị này có phẩm chất hơi thấp nhưng cháu cảm thấy ông bác sẽ có lúc dùng đến, cháu tặng bác xem như là quà gặp mặt. Tiêu Phàm nói vậy, rồi đưa cái cặp gáp than cho người đứng tuổi, dù sao ở đây mà có thể gặp được một người chơi dễ nói chuyện như vậy, cũng thật sự cũng không dễ dàng gì. Hóa ra, trong trận doanh ác ma, cũng không phải người chơi nào cũng là phản nhân loại, cũng là người kích động, ít nhất người trưởng bối hiền lành này cũng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Tiểu Phàm, cậu cũng không tệ nha, lại nói tuổi tác con gái tôi cũng không chênh lệch cậu bao nhiêu, người thì xinh đẹp, mà người theo đuổi nó cũng rất nhiều đó, lần sau có cơ hội sẽ giới thiệu cho cậu. Người đứng tuổi nhận lấy cặp gáp than cười cười nói. Thế thì thật cảm ơn bác rồi. Tiêu Phàm cũng khách sáo trả lời. Lại nói, bác này, kỹ thuật rèn của bác bây giờ đã luyện thế nào rồi? Ôi chao, đừng nhắc nữa, cái trò chơi này thật đúng là khó chơi quá trời, ta trải qua bao đắng cay, lãng phí rất nhiều vật liệu mới có thể rèn một thanh vũ khí cho con gái mình. Người đứng tuổi nghĩ đến kinh nghiệm rèn đúc của mình từ lúc đăng nhập game đến giờ thì không biết phải làm sao. Chúc mừng ông bác nha. Nói như vậy bác cũng đã có thể tạo ra cho con gái mình một thanh vũ khí rồi còn gì, có thể cho cháu thưởng thức kiệt tác của bác một chút không? Tiêu Phàm cũng có hơi hiếu kỳ với trang bị mà người chơi sinh hoạt chế tạo ra. Ông bác nghe vậy thì cũng có chút vui mừng, dù sao cũng có thể tạo ra cái gì đó cho con gái mình mà. Ở trong cái dương bên kia kìa, tự mình xem đi. Ông bác chỉ vào cái hòm gỗ đặt dưới bàn nói. Vâng. Tiêu Phàm nói rồi đi qua mở cái dương ra. Sau khi Tiêu Phàm mở hòm gỗ ra, nhìn vũ khí bên trong dương. Chắc không phải đâu nhỉ, hai tay đang vịn nắp xương của Tiêu Phàm có chút run rẩy. Tiêu Phàm ngoảnh đầu nhìn về phía ông bác đang trưng ra vẻ mặt mong đợi, ông bác, cháu có thể hỏi ID trò chơi của bác là gì không? Hổ bá. Nghe câu trả lời này, Tiêu Phàm lại một lần nữa nhìn thứ bên trong hòm gỗ, nuốt nước miếng một cái. Không sai thiệt rồi. Tên, roi thép tinh rảo. Loại hình, vũ khí. Phẩm chất, hiếm. Độ bền, 100%. Lực công kích, trung bình. Đặc hiệu, sắc bén, lực công kích tăng 10%. Điều kiện trang bị, không. Phàm muội muội, anh đang làm gì đấy? Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tiêu Phàm. Sao cô lại ở đây, không phải cô đang luyện cấp dã ngoại sao? Tụi này đều luyện đến cấp 13 cả rồi, thấy anh lâu như vậy mà chưa về, còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi, cho nên tôi mới vội vã về tìm anh đây này. Tên nhóc nhà cậu. Bộ dáng của hổ bá lúc này đã thay đổi, nhìn Tiêu Phàm mà nghiến răng nghiến lợi. Ông không ngờ con gái mình khi xông vào tiệm rèn, người đầu tiên nhìn lại không phải là mình, mà là tên nhãi vắt mũi chưa sạch này, là một người cha sao có thể chịu được chứ. Nhóc con. Tôi không ngờ cậu dám lừa gạt con gái tôi ngay trước mặt bố nó. Sắc mặt của hổ bá cuối cùng cũng không còn vẻ thành thục ổn trọng như lúc nãy nữa, cực kỳ giống một con dã thú đang bị chọc tức, ông ta gầm lên với Tiêu Phàm. Cái gì, tôi có đâu, mà nói chứ không phải ông bác muốn giới thiệu con gái bác cho tôi làm quen sao? Tôi nói giới thiệu cho cậu, nhưng có giới thiệu hay không giới thiệu, là do tôi quyết định, sao cậu có thể tranh trước một bước thế hả? Có biết kính giả yêu trẻ không hả? Hổ bá khi nổi điên lên thì dáng vẻ trưởng bối hiền lành lại biến mất hết cả, giống hệt như đứa bé 6-7 tuổi đang giận dỗi. Hình tượng ông bác chi kỷ trong lòng Tiêu Phàm đã nát bét, bị logic của bà bán cá đanh đá chửi đồng làm cho á khẩu không nói được gì. Bà, sao ba lại ở đây? Nghe hổ nữ gọi hổ bá một tiếng dẻo quẹo, cả người Tiêu Phàm mọc ra gà lởm chởm. Con gái bảo bối. Lại đây, nhìn thứ ba chuẩn bị cho con này. Nhìn thấy hổ nữ đi tới, sắc mặt hổ bá lập tức thay đổi thành ông chú yêu hòa bình ghét chiến tranh. Nó ở trong cái dương kia kìa, xem kinh hỉ mà ba tặng con đây này. Tiêu Phàm giật mình, nhìn ông bác bậc thầy trợ mặt trước mặt. Lại xem đi, có thích không hả? Oa, tuyệt ghê nha, cảm ơn ba, hổ nữ nói, sau đó ôm hổ bá một cái. Đương nhiên rồi, nhìn thử ba là ba của ai chứ? Hổ bá cười hì hì, bỗng nhiên xoay đầu lại trừng Tiêu Phàm đang hoảng sợ một cái, nhóc con nhà cậu, nhìn cái gì đó hả? Thấy bộ dạng cậu cũng đàng hoàng, không ngờ cũng dụ dỗ con gái tôi không khác gì mấy tên lưu manh ngoài kia. Nói cho cậu biết, con gái của tôi mãi mãi là của tôi, cậu đừng có mà đùa. Nhớ kỹ đó cho tôi. Nói rồi cánh tay hổ bá ôm hổ nữ lại chặt hơn chút. Bây giờ, Tiêu Phàm đã biết sơ sơ tình huống, hổ bá và cái tính yêu anh trai quá mức của Man Man cũng không khác nhau lắm, bệnh yêu con gái quá mức chết tiệt. Tiêu Phàm lặng lẽ xoay người chui vào một góc trong tiệm thợ rèn, tự tát vào mặt mình, cho mày thấy hổ nữ vẫn còn tin tưởng vào, tình yêu, này. Cho mày thấy xà cơ vẫn còn tin tưởng vào, tình yêu, này. Vừa nói vừa tát mình một cái. Cho mày thấy bán trường miên còn tin tưởng vào, tình yêu. Hổ bá nghe thấy tiếng vang lanh lảnh phát ra từ trong xó thì thầm nghĩ, hóa ra tên nhóc này thích tự ngược. Như vậy thì yên tâm rồi, không cần phải lo lắng cho sự an toàn của con gái nữa. Mình cũng sẽ không tiếp tục tin tưởng vào, tình yêu, trong cái trận doanh ác ma này nữa, nơi này tuyệt đối không có mùa xuân. Tiệm rèn ở thành ác ma Abaddon nghênh đón một lời thề nghiêm túc của Tiêu Phàm như thế. Tiêu Phàm cảm thấy trên mặt đau nhức, thề phải ghi nhớ rằng không thể lấy tư duy người bình thường để suy xét mọi chuyện với ác ma trong trận doanh, nhất định phải luôn đề phòng không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Phải nhớ kỹ rằng cho dù cô gái mà bạn gặp dáng dấp có đẹp như tiên nữ, đến lúc cởi quần xuống chân chính đối diện với nhau, bạn cũng không thể biết được giữa hai chân cô ta là cái vật có hình dạng biến thái gì xuất hiện trước mặt bạn. Cái loại cảm giác này giống như bị người khác đùa bỡn vậy, Tiêu Phàm không muốn trải qua một lần nữa. Tiêu Phàm ngước đầu nhìn lên, bầu trời màu đỏ của trận doanh ác ma đại biểu cho trái tim lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày đang vô cùng kiên định của thiếu niên. Hai cha con gặp nhau trong game sau khi trò chuyện xong, hổ nữ qua một bên tự thử đồ chơi mới, hổ bá lại nhìn về phía Tiêu Phàm đang ở trong nơi hẻo lánh kia, lắc đầu, thở dài. Cái người trẻ tuổi cuồng tự ngược này cũng thật đáng thương, tuổi còn trẻ mà không biết quý trọng thân thể của chính mình. Tiểu Phàm, cậu là bạn của con gái tôi à? Nhìn hổ bá đã đổi sắc mặt, Tiêu Phàm cảnh giác trả lời, bạn. Coi như là thế. Nói thật. Tiêu Phàm cũng không rõ quan hệ giữa hắn và hổ nữ là gì, bởi vì trong lòng Tiêu Phàm vẫn luôn cho rằng có lẽ đạt đến cấp 30 rồi rời khỏi trận doanh ác na, đó chính là lúc mà bọn họ xa cách. Vậy cậu hẳn đã phát hiện những chỗ khác biệt giữa con gái ta và người bình thường rồi chứ? Hổ bá lại thở dài. Ừ, cô ấy quả thực rất xinh đẹp. Cậu biết, điều tôi muốn nói không phải cái này. Hổ bá nhìn Tiêu Phàm, nghiêm túc nói. Không đợi Tiêu Phàm trả lời, hổ bá tiếp tục nói, tôi là nhà nghiên cứu cấp cao góp phần tạo ra trò chơi này, vì thế tôi biết một chút bí mật có nó. Chương 49, bí mật. Cậu biết không, mục đích của trận doanh ác ma trong trò chơi này chính là cách ly những người có vấn đề về tâm lý với người bình thường trong trận doanh. Bất luận là ở Trung Quốc hay ở Mỹ, trận doanh ác ma ở các nơi trên thế giới đều trở thành ngục giam của những kẻ không bình thường. Để cho phần lớn những người còn lại có thể giải trí tốt hơn. Tiêu Phàm không nghĩ tới hổ bá châu bò như vậy, lại là nghiên cứu chế tạo cao cấp của tân sinh, mà tiếp theo đây hình như ông muốn nói cho hắn biết một số tin tức mà người ngoài không được biết, vì thế hắn không ngắt lời. Buồn cười nhất là người chơi trong trận doanh ác ma là người Ấn Độ nhiều vô cùng, cho nên người bị giam trong trận doanh ác ma trong server này phần lớn đều là người Ấn Độ. Hổ bá nói đến đây thì cười một chút. Nếu như cậu là bạn của con gái ta, tất nhiên sẽ biết sở thích của nó. Hổ bá dừng lại một chút, giống như cậu thích tự ngược đãi bản thân, thực ra trận doanh ác ma cũng không muốn cách ly loại người chơi như các cậu. Tiêu Phàm không nhịn được, tôi là người bình thường. Hổ bá nhìn Tiêu Phàm một cái thật sâu, ném cho hắn một ánh mắt đồng cảm cùng thấu hiểu, tiếp tục lời nói của mình. Mục đích của tổ phát minh nghiên cứu chế tạo ra trận doanh ác ma là vì muốn cách ly những người chơi có khuynh hướng bạo lực cùng phản động nghiêm trọng. Người chơi như vậy mới là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sự hài hòa của trò chơi. Mà những người như các cậu có tư duy như người bình thường, người chơi có đam mê đặc biệt có thể nói là bị những người trước đó liên lụy nên mới phải đến nơi này. Tiêu Phàm nghĩ đến đồng đội của mình cũng như phần lớn người mình gặp trên đường. Dường như đã kiểm chứng được lời giải thích của hổ bá. Vì để cho cậu dễ hiểu một chút, tôi so sánh thế này nhé. Có thể nói rằng trong trận doanh ác ma, Số lượng phần tử bạo lực chiếm tỷ lệ rất lớn, đây là loại bình thường trong trận doanh, mà loại người kỳ kỳ quái quái như các cậu là phần tử đặc biệt. Tại sao lại muốn lấy Titan trong Attack on Titan để so sánh với bọn họ? Tiêu Phàm bất lực chửi thầm, đại bá đã già rồi mà còn thích những thứ anime này. Thật ra lúc tổ sáng chế nghiên cứu phát minh, mục tiêu ban đầu là muốn thả những phần tử đặc biệt trong trận doanh ác ma vào trận doanh của người bình thường. Thế nhưng những nghiên cứu viên phụ trách cái này của Mỹ, đại diện là John, cá nhân hắn lại có quan điểm khác về vấn đề này. Chẳng lẽ ý kiến của một nghiên cứu viên là hắn lại có thể ảnh hưởng đến ý kiến của những nghiên cứu viên của các quốc gia khác? Mà cứ coi như là lấy nước Mỹ ra uy hiếp, nhưng cũng chưa chắc không thể không để ý đến ý kiến của nghiên cứu viên toàn thế giới. Chính nhân viên của chúng ta tự xử lý bộ phận này của trò chơi không phải là xong rồi sao, không cần để ý đến quan điểm của hắn. John không giống vậy, hắn là thiên tài, chính xác ra mà nói hắn không phải người bình thường. Hắn là người nhân tạo đời thứ nhất mà nội bộ nước Mỹ chế tạo thành, một tên có trí thông minh cao đến mức quá đáng. Trong tất cả lĩnh vực khoa học đều có những cống hiến xuất sắc, trong lĩnh vực tâm lý lại càng có tiếng nói. Lúc chúng ta không đủ mạnh về lĩnh vực này, thì vĩnh viễn chúng ta không thể nào phản bác lời nói của hắn. Vì thế bộ phận vết trận doanh ác ma đều được giao cho hắn phụ trách, những nghiên cứu viên của các quốc gia khác chỉ có thể phụ trách những trận doanh bên ngoài khác. Trời ạ, mình vừa nghe thấy cái gì? Người nhân tạo, sinh mệnh mà con người nghiên cứu chế tạo ra. Tiêu Phàm nghĩ thầm, cái người Mỹ tên John này xem chừng cũng là người có tâm lý dị dạng biến thái. Nếu không thì sao lại thiết kế ra một đống NPC không đáng tin cậy, còn không biết sao lại kéo cả hắn đến nơi này. Tôi cũng không biết hệ thống John thiết kế kiểm tra phân loại người chơi như thế nào, ngay đến người bình thường như tôi cũng bị phân tới nơi này, chẳng qua đến đây cũng vừa hay có thể đưa quà cho con gái tôi. Trời ạ, hổ bá ông thế mà không biết sao mình lại bị đưa tới nơi này, thế mà lại không nhận ra mình bị cuồng con gái à, Tiêu Phàm im lặng gào thét trong lòng. Tôi nói linh tinh nhiều thứ như vậy, chủ yếu là muốn nói với cậu, mặc dù con gái tôi có sở thích đặc thù, nhưng xin cậu đừng có thành kiến với con bé, khoan dung nhiều một chút. Bác yên tâm, tôi muốn sống tốt thì không dám có ý kiến với cô ấy đâu. Ha ha, thực ra khi con bé không như vậy, nó biến thành như thế này đều là lỗi tại tôi. Khi đó, con bé mới 4-5 tuổi, mới đi nhà trẻ, là một cô bé hay xấu hổ. Tiêu Phàm hoàn toàn không thể tưởng tượng được hai cái chữ xấu hổ có thể đặt trên người hổ nữ. Tôi cùng mẹ của con bé vì công việc bề bộn nên không có thời gian thường xuyên ở nhà chăm sóc nó. Vì thế tôi thuê người giúp việc, nuôi một con mèo ba tư cho con bé làm thú cưng, tự cho rằng như vậy là có thể đền bù nỗi trống trải cho con gái khi cha mẹ không ở bên. Hổ bá nói rồi cười một cách tự giễu. Có một hôm, vụ có việc gấp quan trọng cần phải xử lý ngay. Tôi phải bay sang nơi khác để công tác. Vì quá vội vàng nên quên gọi điện thoại để trao đổi với người giúp việc, kêu bọn họ ở lại trông coi con bé. Đám người giúp việc cho rằng tôi về hơi trễ như bình thường nên làm cơm cho con bé, tắm rửa, sắp xếp giường chiếu ổn thỏa rồi rời đi. Thế là trong ngôi nhà lớn như vậy chỉ còn con bé với một con mèo. Đến sáng hôm sau người giúp việc vội vã gọi cho tôi mới nhớ ra là mình đã quên mất. Người giúp việc nói cho tôi biết, con mèo kia chết rồi, toàn thân đều là vết thương. Mà con bé lúc đó đứng bên cạnh con mèo đã chết, trên người có rất nhiều vết mèo cào, trên mặt mang theo sự hưng phấn khi báo được thù. Con bé còn nhỏ như vậy, chưa bao giờ qua đêm một mình. Tôi không biết buổi tối hôm đó con bé phải trải qua chuyện kinh khủng gì, nhưng tôi biết, con bé sẽ không chủ động tấn công động vật nhỏ. Bởi trước đây con bé nhìn thấy một con chó bị thương cũng sẽ thương tâm rơi lệ. Xem ra buổi tối hôm đó con mèo ba tư kia thấy không có người lớn ở đó nên đi trêu chọc con bé bị thương nên mới như vậy. Lúc nói đến con mèo ba tư, hổ bá nắm chặt nắm đấm. Từ đó về sau, con bé liền trở nên như bây giờ, mà tôi bắt đầu dành thời gian làm bạn cùng con bé, dành hết tình yêu thương cho con bé, nhưng chẳng có ích gì. Thật ra không thể trách con súc sinh kia, lỗi tại tôi không làm tròn trách nhiệm của người làm cha mẹ. Tiêu Phàm nhìn sắc mặt lộ vẻ hối tiếc của hổ bá, nghĩ thầm, mỗi một người biến thái đều có một đoạn quá khứ kinh hoàng. Một đôi cha con đang tốt như vậy, kết cha thì trở thành người cuồng con gái, còn con gái lại trở thành một sadism. Vì thế đối với sở thích này của con bé, mong cậu là bạn thì khoan dung với con bé nhiều hơn. Yên tâm đi, tôi đã sớm biết cô ấy có vấn đề này, bác xem tôi cũng không có ghét bỏ cô ấy như vậy. Cậu đấy, thằng nhóc cậu dám ghét bỏ nó xem. Sắc mặt của Hổ Bá biến đổi trong nháy mắt. Không không không, tôi nói đùa. Tài năng của ông bác này là lật mặt à? Hai người nói nhỏ cái gì vậy? Phàm muội muội, chúng ta đi luyện cấp. Giọng nói của hồ nữ từ phía sau truyền đến. Vậy Hổ Bá, tôi đi trước. À đúng rồi, còn chuyện nữa, không biết tại sao Long Tổ của Cục Quốc An lại phái nhân viên định đến lục soát khu vực trận doanh ác ma này của game Tân Sinh. Hình như muốn tìm cái gì đấy, cụ thể thế nào tôi cũng không biết. Đáng tiếc tố chất tâm lý trên mọi phương diện của những người trong Long Tổ đều rất bình thường, không thể nào vượt qua được hệ thống kiểm tra, để vào được nơi này sau khi đăng nhập, chỉ có thể đợi đến khi đạt được cấp 30 lại trèo đèo lội suối từ trận doanh của bản thân đến nơi này. Nếu như cậu gặp tình huống đặc biệt nào ở đây thì bảo hổ nữ thông báo cho tôi. Chương 50, Nam đoàn thứ nhất dưới trướng bang Hắc Long. Bà mẹ nó, ba của hổ nữ rốt cục là thần thánh phương nào? Long tổ của Cục Quốc An mà ông ta cũng biết, hơn nữa long tổ vì cái lông gì mà không làm việc đàng hoàng lại chạy đến nơi này chơi game có chứ. Được, tôi sẽ lưu ý. Tiêu Phàm chấn động trong lòng, đây chính là cơ mật của quốc gia, trên mặt của Hổ Bá rất bình thản, nhưng có thể nói với mình những điều cơ mật này, chứng minh Hổ Bá vô cùng tin tưởng hắn. Phàm muội muội, anh có thể nhanh lên không, lề mề cái gì nữa? Giọng nói không kiên nhẫn của hồ nữ truyền đến từ phía xa. Hồ nữ nhanh như chớp đã đi xa. Tiêu Phàm phất phất tay tạm biệt Hổ Bá, hắn cũng không để lời nói cuối cùng của Hổ Bá trong lòng, bởi vì chuyện quốc gia đại sự có những nhân tài chuyên nghiệp của Long Tổ lo là được rồi. Bọn họ là dân thường nho nhỏ không thể giúp được gì, trời sập xuống thì có những người trên cao chống đỡ. Tiêu Phàm cũng sẽ không để ý đến những tình huống đặc biệt mà hắn gặp phải. Cũng không thể nói hắn không tuân thủ hứa hẹn, mà bởi vì nơi này sự việc kỳ quái nhiều lắm. Ông nói việc này đặc biệt, chuyện này không đặc biệt, Tiêu Phàm thật sự lơ mơ không hiểu được. Phong Lang thấy hoang mạc quen thuộc này thì bắt đầu cảm thấy vô cùng bực bội. Gã muốn đến doanh địa sa mạc bỏ cạp gần thành ác ma Abaddon luyện cấp, và ở đó gã đã từng đánh qua một lần tất cả các nơi. Cũng bởi vì hôm qua gặp một đội ngũ người chơi bình thường nên gã mới ngứa tay muốn PK rơi cấp bọn chúng. Không ngờ đến trong một đội ngũ có tên là Bá Vương Hoa lại có một cô gái vô cùng xấu xí. Cô ta tên là A Hoa Tỷ, cái ID thiệt quê mùa, thế là ác mộng của hắn bắt đầu. Phong Lang nhớ rõ đồng đội của mình là S và Biểu Đại Đại, ba người bị một mình con quái vật cái này đánh cho tan nát, hơn nữa lúc ấy trên người gã còn có không ít giá trị PK. Chính vì vậy, do phản ứng liên hoàn gián tiếp mà hệ thống dùng để trừng phạt người chơi chữ đỏ, trừng phạt đến mức cho gã về số 0. Sau đó bọn họ trở về kể chuyện này cho đại ca bang phái mình là Ác Long nghe, hy vọng đại ca Ác Long vô cùng ghê gớm của mình đích thân ra tay giáo huấn cô gái này thật nghiêm khắc. Không nghĩ tới lúc Ác Long nghe xong, gã còn bị chửi té tát, nói gã làm cho bang Ác Long mất mặt, có một cô gái mà ba người cũng đánh không lại. Sau đó đại ca Ác Long còn nói mình làm quản lý của bang Hắc Long là phải luyện cấp, đẳng cấp cao thì danh vọng cao, như thế chiêu mộ đệ tử sẽ tốt hơn, làm việc lớn không rảnh quản mấy trò đùa con nít này, muốn báo thù thì tự đi đi, đừng ở đây làm mất thể diện nữa. Bản thân gã lúc ấy cấp cao như vậy còn đánh không lại, bây giờ đã bị rơi mất nhiều cấp như vậy còn đánh đấm thế nào nữa. Thế là dưới sự van nài trong khổ sở của gã, rốt cục đại ca Ác Long cũng bị thuyết phục. Bởi đến một người quen giúp gã báo thù. Phong Lang nghe nói người quen mà đại ca Ác Long vời rất là lợi hại, là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ huyết tinh ma thuật xã vô cùng có tiếng tăm trong trận doanh ác ma, tên là Tiểu Sửu Hoàng. Phong Lang nghĩ thầm lần này chắc là có thể tin được rồi, uy danh huyết tinh ma thuật xã rất vang dội trong trận doanh ác ma này, không khác gì công hội bang Hắc Long mà lão đại Ác Long lập nên. Cái con mẹ khủng long bạo chúa A Hoa Tỷ kia còn không mau ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nhưng mà điều làm cho Phong Lang không thể ngờ chính là cái tên Tiểu Sửu Hoàng lại là một kẻ hèn nhát có tiếng không có miếng. Nghe nói sau khi gã gặp A Hoa Tỷ thì có đánh đấm gì đâu, chưa lâm trận đã nhao nhao bảo mình tiêu chảy rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa nôn thốc nôn tháo, còn nói có làm sao đi nữa cũng không bao giờ muốn gặp A Hoa tỷ một lần nào nữa, sau đó mắng lão đại ác long của gã một trận. Thế là việc ngày càng tệ đi, lão đại ác long sau đó cũng mắng gã, trong khi gã ngơ ngác chả hiểu gì cả, nói cái gì mà đừng gây phiền cả ngày nữa, tự dưng dây vào mấy thứ buồn nôn không đâu vào đâu. Phong Lang lúc đó cũng không hiểu tại sao mà ác long lại trách mình. Bởi vì ngay từ cái tên ID của Phong Lang cũng đã có thể biết, gã cũng không phải là một người chơi thích động não. Gã lấy cái tên này bởi vì gã muốn giống một người điên cuồng, phải như chó sói hung tàn. Mà thiên phú cũng là một kỹ năng vô cùng thích hợp với phong cách tác chiến của Phong Lang, đó là có thể gia tăng tốc độ công kích của mình trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn, thứ mà Phong Lang muốn chính là kiểu cảm giác điên cuồng này. Dù sao thì Phong Lang cũng hiểu được một điều, gã muốn nhờ lão đại ác long giúp mình báo thù là điều không thể nữa rồi, chỉ còn cách lại luyện cấp mà thôi, gã phải tự tay giải quyết cái con mẹ khủng long bạo chúa kia. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, mỗi lần Phong Lang nghĩ đến con quái vật cái A Hoa tỷ là đều nghiến răng nghiến lợi. Cho nên vì luyện cấp, cho nên Phong Lang phải đánh các quái vật thấp một lần nữa, đánh qua đánh lại mãi như thế, thật sự làm cho người ta cảm thấy muốn nôn mà. Nếu như một mình gã thì không có gì, chỉ là vất vả cho hai người anh em tốt của gã là Ad và Biểu Đại Đại. Mặt mày của Ad thì trông không cáu kỉnh như Phong Lang, dáng người gầy gò nhỏ bé, trên đỉnh đầu nhuộm một chùm tóc vàng, ngũ quan trông cũng tinh tế sắc bén, nhưng đặc biệt nhất vẫn là ánh mắt kia, siêu cấp hèn mọn, khi nói chuyện cũng chả biết lấy giọng địa phương từ đâu ra, cực kỳ giống một mấy tên du côn lưu manh. Trong cuộc sống thực, Ad vô cùng ghét con nít, thật sự, nếu hắn ta mà thấy lũ nhóc tụ lại một đống ngu ngốc so tài hay cãi nhau ầm ĩ là Ad sẽ xông lên đập chúng một trận. Nhưng mà cuộc sống ngoài kia thì bị sự ràng buộc của pháp luật đạo đức, thế nên loại xúc động muốn đập con nít của Ad chỉ có thể ém lại trong lòng. Lúc đăng nhập trận doanh ác ma, Ad nhận được một kỹ năng thiên phú là ngược quyền và một thanh đao mổ heo. Ad hết sức hài lòng với điều này. PS, kỹ năng thiên phú, ngược quyền. Loại kỹ năng chủ động. Hiệu quả, lực công kích tăng 5% liên tục trong 10 phút. Kỹ năng tiêu hao, 100 thể lực, thời gian hồi chiêu 10 phút. Ad cảm thấy bầu không khí của trận doanh ác ma rất là thích hợp với bản thân, chém chém giết giết không bị ràng buộc dù chỉ một chút, một lời không hợp thì phóng dao phay, không cần phải giống bình thường, lúc nào cũng kiềm chế bản thân. Gặp chuyện gì cứ tiện tay ngược quyền đánh cho sướng cái tay là được. Sau đó gặp bạn bè chung chí hướng cùng gia nhập bang Hắc Long, cho đến khi chọc đến con quái vật cái làm người ta phát điên kia. Nếu như Phong Lang và Ad đều thuộc về dạng người nhỏ gầy thì Biểu Đại Đại là người to béo vạm vỡ. Hai gầy tất sẽ có một mập, thế mới bổ sung cho nhau, sau đó bọn họ hình thành một tổ đội luyện cấp nhỏ trong bang Hắc Long do Phong Lang cầm đầu. Phong Lang và Ad thích chọc Biểu Đại Đại là heo nướng, chủ yếu là do kỹ năng thiên phú của Biểu Đại Đại có thể tăng lực công kích hỏa diễm cho bản thân, ngoài ra còn có thể tăng hiệu quả để thiêu đốt kẻ địch, lại thêm vóc người của Biểu Đại Đại to quá cho nên khi chiến đấu, từ heo nướng dùng để hình dung Biểu Đại Đại thật sự là vô cùng thích hợp. Nhưng chọc thì chọc thế thôi, chứ sức chiến đấu của Biểu Đại Đại thật sự rất đáng gờm. Mà thứ kích thích Phong Lang và Ad nhất chính là Biểu Đại Đại là người duy nhất trong ba đứa bọn họ nhận được một danh hiệu kỹ năng. Có được khi ba người bọn họ tổ đội đánh thung lũng rắn cát. Khi đó Biểu Đại Đại đánh phó bản luôn có một thói quen. Sử dụng kỹ năng thiên phú của mình để thiêu đốt những con rắn nhỏ ở thung lũng rắn cát, đợi đến lúc những con rắn nhỏ kia chuẩn bị bị ngọn lửa thiêu đốt đến chết thì dùng tay nắm lấy đầu rắn nhỏ bị đốt, vứt về phía con khác. Kết quả lúc ra kết toán phó bản. Chương 51, Nam đoàn xinh đẹp. Chúc mừng người chơi Biểu Đại Đại đã nhận được danh hiệu trịch xà cuồng ma. Sau khi Phong Lang và Ad biết được thì hối hận vô cùng, sớm biết thế mình cũng cầy phó bản như vậy rồi. Cứ như vậy, Phong Lang đã tưởng rằng với sức chiến đấu này của bọn họ, trong trận doanh ác ma, đã có thể đánh đâu thắng đó, hoàn toàn không thua gì người chơi cao thủ nổi tiếng là Tịch Dương, người dẫn đầu đội ngũ truy phong liệp đoàn. Nếu thật sự gặp phải truy phong liệp đoàn, Phong Lang chắn chắn sẽ thử khiêu chiến với Tịch Dương, bởi vì gã ghét nhất trai đẹp. Đáng tiếc bọn hắn lại đụng phải A Hoa tỷ, bây giờ còn đang bị rớt cấp, nếu gặp phải Tịch Dương, với trạng thái hiện tại này đoán chừng chắc chắn sẽ đánh không lại. Tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, ba người bọn Phong Lang rất là giàu, thế là người chơi qua đường khác phải gánh họa, dù sao chả phải ai cũng mạnh như A Hoa tỷ. Nhóm Phong Lang một mạch luyện đến cấp 12 lần nữa, ba cái ID Phong Lang, S, biểu đại đại cũng lần nữa nhuộm thành màu đỏ choét. Mà mục tiêu lần này của bọn hắn là doanh địa sa mạc bỏ cạp năm ở phía bắc thung lũng rắn cát. Ra khỏi thành ác ma Abaddon rồi đi vào thung lũng rắn cát, lại xuyên qua thung lũng rắn cát rất nhanh đã đến một dãy cát vàng xen lẫn với màu xám trắng của nhan thạch bị phong hóa. Nơi này chính là doanh địa sa mạc bỏ cạp. Nơi này có lũ bỏ cạp lớn nhỏ đang bơi trong cát vàng và nham thạch, vỏ ngoài của bọn nó cứng rắn vô cùng, lại còn thêm một đôi càng sắc bén như thép. Nhưng thứ có tính uy hiếp lớn nhất đối với người chơi cũng không phải là đôi càng này mà là bò cạp bộ đuôi châm, bởi vì nó mang theo kịch độc rất ghê gớm. Một khi người chơi bị đuôi đâm phải, lập tức sẽ xuất hiện trạng thái mất máu liên tục do trúng độc. Thuốc giải độc đối với người chơi giai đoạn này mà nói là một loại vật phẩm tiêu hao tương đối xa xỉ. Mà trận doanh ác ma cũng không có truyền chức nghiệp trị liệu như các trận doanh khác, cho nên loại sinh vật bỏ cạp sa mạc này đối với người chơi trong giai đoạn hiện tại phải nói là một quái vật dã ngoại phiền toái. Bởi vậy, ba người Phong Lang nghĩ đến việc phải đi soát sa mạc bỏ cạp một lần nữa, trong lòng càng phiền muộn hơn. Tôi nói này, hồ nữ cô vậy mà ném xa cơ trời sinh ngốc nghếch cùng vũ em của đội chúng ta ở chung một chỗ sao? Sau khi ra khỏi thành ác ma Abaddon, Tiêu Phàm ném hết những lời nhắn nhủ cuối cùng của hổ bá ra sau đầu, toàn bộ suy nghĩ đều đặt hết lên một phương diện khác. Nhìn thấy hổ nữ rời khỏi đội ngũ, đơn độc trở về thành Abaddon tìm mình, Tiêu Phàm hoàn toàn cảm thấy không yên lòng với nhóm người đang lưu lạc nơi doanh địa sa mạc bò cạp kia. Sợ cái gì chứ? Có Trường Miên muội muội tiểu thư khuê các, có tri thức hiểu lễ nghĩa ở đó, cái con người sinh ra đã bị ngốc kia cùng tiểu loli còn cần anh lo lắng nữa sao? Người tôi lo lắng không phải là Miên Miên cùng xà cơ mà là vũ em của đội chúng ta. Tiêu Phàm lo lắng, rất lo lắng đại mỹ nữ sẽ một lần nữa xuất hiện, bởi vì hắn thật sự không biết cách nói chuyện với cô ta như thế nào. Phàm muội muội, anh không phải để ý đến người ta rồi chứ? Trước khi đi cũng bảo tôi phải bảo vệ cô ấy thật tốt, bây giờ trên đường đi về cũng là lo lắng cho cô ấy. Mặc dù Trường Miên muội tùy mị lại giỏi giang, nhưng sau khi cô ấy đến đội chúng ta thì hình như cung cấp sữa hơi nhiều rồi đấy, tôi sợ Phàm muội muội thân thể gầy yếu chịu không nổi nha. Hồ nữ nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Tiêu Phàm, lại bắt đầu đùa giỡn hắn. Hồ nữ, đừng nghịch, tôi lo lắng là có nguyên nhân. Phàm muội muội đứng núi này trông núi nọ, không cần tỷ tỷ nữa, đến khi nào anh mới biết lo lắng cho tỷ tỷ là tôi đây. Thấy hổ nữ lại bắt đầu nói lung tung, Tiêu Phàm không để ý đến cô, nhưng lo lắng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tiêu Phàm bèn mở hệ thống cộng đồng trong trò chơi, PM cho xà cơ. Mệnh Phàm, xà cơ, ở chỗ các em không gặp tình huống đặc biệt gì chứ? Xà cơ, là đội trưởng KK sao, bọn em đang đánh ở sa mạc bò cạp rất ổn. Những con bò cạp này thật sự cũng quá đần đi, đánh không chết nổi bọn em. Chỉ là chúng dùng đuôi đâm em, khiến em bị chúng độc kéo dài thời gian mất máu nhưng lại không nhanh bằng tốc độ hồi máu của em. Tiêu Phàm nghĩ thầm, kỹ năng thiên phú của xà cơ đúng như Arista nói, thật thần kỳ nha. Xà cơ, sau khi bị bọn chúng quấn lấy, em lại nhận được một kỹ năng mới, gọi là bách độc bất xâm, khả năng kháng lại kịch độc lên tới 50% đó. Người so với người thật là tức chết mà, xà cơ quả nhiên là con gái rượu của hệ thống trò chơi, kẻ mở hộp phần thưởng được cặp gắp than người châu Phi như mình quả là không có cách nào để so sánh được. Mệnh Phàm, xà cơ, cái đó, bán Trường Miên vẫn ổn chứ? Xà cơ, rất tốt ạ, chỉ là chị hổ nữ và đội trưởng anh đều không có ở đây, nên đánh loại quái vật bò cạp vỏ bỏ cứng rắn như này có chút chậm thôi. Tại sao lại nhắc đến chị hồ nữ của em trước cả đội trưởng cơ chứ, mà thôi không tính toán những thứ này. Những vấn đề kiểu này hỏi xà cơ cũng sẽ không hiểu. Mệnh Phàm, vậy bây giờ chị Trường Miên đang mặc quần áo màu gì? Xà cơ, màu trắng ạ. Đến đây thì Tiêu Phàm đã yên tâm nhiều, xem ra gần đây bị người chơi cùng NPC trong trận doanh ác ma ngược đến mức bị mẫn cảm luôn rồi. Tiêu Phàm chợt nhớ tới những chuyện khi còn bé của hồ nữ. nghĩ thầm có phải mỗi một vị người chơi tâm lý có vấn đề, đều sẽ có một đoạn hồi ức mà sợ đến nỗi không dám nhớ lại như thế không? Mệnh phàm, xa cơ, anh muốn hỏi em một chuyện, nếu như không tiện nói ra cũng không sao hết. Khi còn bé, cụ thể là khi nào em bắt đầu trở nên thích bị người khác khi dễ vậy? Xa cơ, à, chuyện này sao? Khi lên tiểu học em có thích một nam sinh cả ngày chỉ biết bắt nạt em, khi đó em cảm thấy chơi với hắn rất vui, sau đó thành như vậy thôi. Tiêu Phàm lập tức cảm thấy lòng đồng cảm của mình thật là thừa thãi, đặc biệt khi nghĩ tới một đứa bạn tên là Hy Dương khi còn ở đại học, liền không muốn đi tìm hiểu tình trạng của những người khác nữa, biến thái như vậy thật sự không đáng đồng tình. Mệnh Phàm tốt, vậy cứ như thế đi, anh và Hồ Nữ sẽ nhanh chạy qua đó, xà cơ cố luyện cấp nào. Xà cơ, em biết rồi, đội trưởng. Nghe nói vụ em trong đội không bị đại mỹ nữ sử dụng thuật mượn xác hoàn hồn, tâm tình Tiêu Phàm rốt cuộc cũng có thể buông xuống. Đúng vào lúc này, một mập hai gầy đi đến doanh địa sa mạc bò cạp. Bởi vì địa hình của doanh địa sa mạc bò cạp tương đối bằng phẳng, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái mọi vật đều có thể thu vào trong mắt. Bọn phong lang ngoại trừ thấy được đặc sản bò cạp có thể làm bọn hắn buồn nôn ra, còn phát hiện cảnh đẹp ý vui trước mắt hai mỹ nữ, một tiểu mỹ nữ. Hai vị mỹ nữ đấy, bọn phong lang cười thật lớn. Một tiểu mỹ nữ, Ad cũng cười. Xà cơ đang tập trung tinh thần chiến đấu cùng con bò cạp đang dương nanh múa vuốt trước mặt, bán trường Miên cũng chỉ để ý đến HP của xà cơ, mà Miên Miên thì ngồi một bên phân tích xem rốt cuộc mấy con bò cạp này to gấp mấy lần ngoài đời thực, hoàn toàn không có ai chú ý đến bọn người phong lang đến. Này, mỹ nữ, chỗ này Hắc Long Bang bọn ta đã bao thầu hết nha, nếu các người còn muốn ở đây đánh quái, đành phải xử lý thôi, ha ha. Từ đằng sau lưng đám người xà cơ truyền tới một thanh âm vô cùng hèn mọn. Xà cơ vừa mới xử lý xong một con bò cạp sa mạc, liền quay đầu lại, sau đó lại nhìn bản thân, bán trường Miên cùng Miên Miên, nhìn ba người đang cười râm rê nói, Phong Lang, Ad, Biểu Đại Đại. Từ sau lần Phong Lang gặp được A Hoa Tỷ, khi trêu chọc người khác, nếu gặp người chơi giống A Hoa Tỷ đều sẽ cẩn thận một chút. Chương 52, ngược quyền S. Nhưng nhìn thấy xà cơ, bán trường Miên hai yểu điệu thục nữ lại còn thêm một muội muội vóc dáng nhỏ bé, Phong Lang liền không còn đề phòng, gã cũng không tin chỉ với ba người này cũng có thể đánh thắng bản thân. Không nghĩ đến ở nơi này ba anh em ta nổi danh đến thế. Phong Lang nghe được xà cơ gọi thẳng tên của ba người, dương dương đắc ý nói. Trên đỉnh đầu các ngươi viết vậy, tôi làm sao biết được các ngươi là ai cơ chứ? Xà cơ mặt không thay đổi trả lời. Kiểu người sinh ra đã ngốc như xà cơ khi phản bác thường sẽ là một câu liền đạp chết đối phương. Cô vậy mà không biết chúng tôi. Biểu Đại Đại nhảy ra chặn trước Phong Lang nói với xà cơ. Danh tiếng của Hắc Long Bang trong trận doanh ác ma này rất ít người không biết. Ad nói một câu tiếng phổ thông vẫn còn chút khẩu âm địa phương. Tôi thật sự chưa từng nghe nói qua. Xà cơ rất nghiêm túc trả lời. Nếu như Tiêu Phàm đang ở đây, nhất định sẽ biết xà cơ là thật sự không biết bọn Phong Lang là ai. Nhưng những lời này của xà cơ khi đến tai bọn Phong Lang, bọn chúng lại cảm thấy xà cơ là đang giễu cợt. Được, được, được, đầu Phong Lang đã nổi đầy gân xanh, nói liên tiếp ba chữ được, cô nói cô không biết, vậy để bọn tôi nói cho cô biết, bọn tôi là ai. Phong Lang vỗ tay hai cái, ra hiệu cho Biểu Đại Đại Đại cùng Ad, thế là Biểu Đại Đại cùng Ad bắt đầu thay phiên hô khẩu hiệu. Bọn tôi là tiểu đội, mạnh nhất, dưới trướng, Hắc Long Bang, Biểu, Đặc, Phong, Nam Đoàn. Cuối cùng Phong Lang nói một câu, tên tiếng Anh chính là Biếu Tỷ Phùn Tim. Biết lợi hại ra sao chưa? Ha ha ha, xà cơ không nhịn được cười ha hà. Bởi vì cái tổ hợp hai gầy một mập này nhìn thấy liền buồn cười, lại thêm Ad hô khẩu hiệu nghiêm túc như vậy mà lại mang giọng điệu địa phương lơ lớ, còn có từ ghép từ tên của mấy người trong đội, thật sự đã chọc đúng huyệt cười của xà cơ. Bán trưởng Miên vốn cũng không có ý định cười, nhưng tiếng cười sẽ truyền nhiễm, vì cố gắng bảo vệ hình tượng cẩn thận, cô đưa tay trái che miệng, nhìn sắc mặt đám Phong Lang đang biến đổi, tay phải liền lôi kéo xà cơ. Ra hiệu cho xà cơ để lại cho đối phương một chút mặt mũi, thu lại tiếng cười. Xà cơ vốn là người có dây thần kinh thô như chân voi, làm sao có thể phát hiện ra ám hiệu, thế là vẫn như cũ cười đến mất hết hình tượng, tiếng cười truyền vang cả doanh địa sa mạc bò cạp trống trải. Mặc dù tiếng cười của Xà Cơ là vô hại, nhưng tiếng cười kia lại kích thích sâu sắc đến ba người Phong Lang. Phong Lang cảm thấy người đẹp đeo mắt kính mặc bộ đồ bay quái lạ có màu xanh lá, hình phim hoạt hình và có mũ, tay cầm mộc thuẫn và búa rất khó ưa, lại dám ở trong trận doanh ác ma cười nhạo băng hắc long của bọn họ. Xem ra nếu gã không cho cô biết tay, cô sẽ không biết chữ chết phải viết như thế nào. Dù sao thì dọc theo đường đi đoàn luyện cấp biểu đặc phong của họ đều là như vậy, thấy ai khó chịu thì đánh người đó, PK là chuyện thường như cơm bữa. Phong Lang rất thích ánh mắt đầy sự sợ hãi của những người khác khi nhìn mình, mà loại người làm càn và cười to ở trước mặt gã, không hề kính trọng gã như Xà Cơ, Phong Lang vô cùng chán ghét loại người như vậy. S, ra đó giáo huấn cô ta một lát đi, dạy cho cô ta một đạo lý, ở đây có người không thể trêu vào. Phong Lang rất tức giận, thế nhưng đối phó với một cô gái vô tri như vậy thì không cần một đội trưởng phân đội như gã tự mình ra tay. Ed nghe vậy thì cực kỳ hưng phấn, bởi vì từ lúc gã đi đến nơi đóng quân là sa mạc bò cạp, gã đã vô cùng mong đợi trận chiến này. Ed lấy một con dao mổ lợn do hệ thống đưa tặng ra, dùng lưỡi liếm môi một cách vô cùng đáng khinh, anh Lang, yên tâm, em sẽ để bọn họ biết kết cục khi đã đắc tội ba anh em chúng ta. A, à, Ed la to rồi lao về phía Xà Cơ. Mặc dù Xà Cơ là một người mới trong trò chơi, thế nhưng cô vẫn luôn nghe Tiêu Phàm chỉ huy nên cũng hơi mưa dầm thấm đất rồi. Thấy có người chạy về phía mình, Xà Cơ cầm mộc thuẫn lên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xà Cơ thấy Ed đã đến gần mình, lập tức đưa mộc thuẫn ra đặt về hướng mà gã đang lao đến, phòng tránh sự công kích của con dao mổ lợn trong tay Ed bất kỳ lúc nào. Ed nhạy bén né qua hướng khác, tránh khỏi phạm vi phòng ngự của mộc thuẫn, phản ứng của Xà Cơ cũng rất nhanh. Cô lập tức điều chỉnh vị trí người mình lại, giơ mộc thuẫn về phía S lần thứ hai, phòng ngừa lần tấn công sau của S. Đáng tiếc S lại không để ý đến Xà Cơ, gã trực tiếp lao về phía bán trường miên ở phía sau Xà Cơ. Nguy rồi, đội trưởng KK đã nói trong lúc đội ngũ chiến đấu, quan trọng nhất là phải bảo vệ đơn vị trị liệu như vú em, sao cô lại quên cơ chứ? Xà Cơ bỗng nhiên nghĩ đến lời dặn dò trước khi đi của Tiêu Phàm. Ai? Dù sao thì đối phương cũng là người chơi, không hề giống với quái vật ở nơi dã ngoại, biết dùng não để chiến đấu, sao cô lại không chú ý đến điều đó chứ? Lúc này trong lòng Xà Cơ vô cùng hối hận. Nhìn thấy Ed đã tiếp cận bán trường miên, trong lòng Xà Cơ vô cùng bất đắc dĩ và lo lắng, muốn chạy đến đó ngay lập tức để hỗ trợ, lại biết là không kịp. Bán trường miên nhìn Ed đang đến gần mình, trong lòng vô cùng căng thẳng, đối phương là đơn vị chiến đấu trong đội. Mà cô lại là đơn vị trị liệu thuần túy, một khi gã tiếp cận được cô chỉ có thể giống như một con cừu con không có sức chiến đấu, chỉ đợi người ta làm thịt mà thôi, đối phương quả nhiên là một người chơi chữ đỏ lão luyện đến tàn nhẫn. Trong phút chốc, Ed đã lao đến sát bán trường miên, vào lúc bán trường miên tưởng mình bỏ mạng tại đây, Ed không thèm nhìn đến cô, vượt qua lần hai. Xà Cơ và bán trường miên đã đánh giá cao đoàn luyện cấp biểu đặc phong nam đoàn của bọn họ rồi. Loại kỹ thuật như dùng đầu óc khi PK không phải là phong cách chiến đấu của bọn họ chỉ có thể đi theo dục vọng, theo sự xúc động của mình. Mục đích của Ed thật ra rất đơn giản. Sau khi gã đăng nhập vào trò chơi đã đánh nhau với rất nhiều người chơi trong cùng trận doanh, thế nhưng vẫn không có trẻ con, bởi vì thời gian online của mấy đứa nhóc đều được tính tiền, vì vậy có rất ít người chịu cho trẻ con lên chơi. Mà lần này, rốt cuộc thì gã đã có thể nhìn thấy một đứa trẻ. Gã muốn thỏa mãn nguyện vọng mà trong cuộc sống thực không thể thỏa mãn, đó chính là đánh trẻ con. Ed thấy bây giờ mình đã đến cực gần miên miên liền mang vẻ mặt hưng phấn, tâm nguyện bao nhiêu năm của gã, rốt cuộc sắp được thực hiện rồi. Miên miên nhìn thấy một ông chú cầm dao mổ lợn với vẻ mặt đáng khinh tiếp cận chính mình, dựa theo lệ thường, cơ thể của cô bé bắt đầu run rẩy, nước mắt đã xuất hiện, trong mắt là sự sợ hãi. Ed nhìn thấy vẻ mặt này của miên miên. Trong lòng vô cùng sảng khoái, hãy xem ngược quyền của gã đây. Ed phảng phất đã nhìn thấy cú đấm của mình đập vào người đứa bé này một cách tàn nhẫn. Một giây sau, Ed che tay rồi phát ra tiếng gào thét như giết heo. Rắc rắc, hàn băng lại xuất hiện từ dưới chân của miên miên rồi tràn lên phía trên, trong chớp mắt Ed ra quyền thì lập tức đông miên miên lại. Ngực quyền mã S tự tin đã đập mạnh vào khối băng vừa to vừa cứng. Tại sao lại như vậy được chứ? Rõ ràng giấc mơ của gã sắp được thực hiện rồi. S vô cùng không cam lòng, gã điên cuồng vung vẩy con dao mổ heo của mình rồi chém vào khối băng lớn kia. Lưỡi dao sắc bén lần lượt chém vào khối băng lớn, thế nhưng ngay cả một vết xước cũng chưa từng xuất hiện trên khối băng, càng không cần nói đến mảnh vụn, trái lại thì S đã thở hồng hộc, vô cùng mệt mỏi. Bán Trường Miên nhìn S vượt qua cô rồi lao vào công kích em họ Miên Miên của mình, trong lòng cực kỳ tức giận. Bán Trường Miên thầm nghĩ, đây là loại người gì chứ, tại sao có thể đối xử với con nít như vậy? Nhưng lúc cô nhìn thấu được ý đồ của S thì cũng không lo lắng nhiều nữa, dù sao thì cô biết kỹ năng thiên phú của em họ mình là khủng cụ cách tuyệt, chỉ cần Miên Miên không muốn thì không có ai có thể làm cho em ấy bị thương được. Chương 53, bọ ngựa mập tung vó. Quá mất mặt, thật sự là quá mất mặt rồi, Phong Lăng che mặt mình lại, bình thường thì S có vẻ rất đáng tin cậy, không nghĩ đến vừa thấy trẻ con thì IQ lại giảm sút đột ngột như vậy. Nhìn thấy S còn định đứng bên cạnh khối băng để ôm cây đợi thỏ, Phong Lăng cảm thấy mình không cần ôm hy vọng gì với tên đó nữa. Biểu đại đại, mày đi giết mấy con nhỏ đó đi, cái tên S đã nổi điên rồi hay sao đó, nó không được bình thường rồi. Nói xong thì Phong Lang lại sợ sẽ xảy ra chuyện gì kỳ lạ nữa nên bổ sung thêm một câu, nhớ là đi giết con nhỏ cầm mộc thuẫn có vẻ hung hăng đó, đừng có đi đối phó với trẻ con. Anh Lang, anh cứ yên tâm đi, em không phải S, em không có hứng thú với trẻ con đâu. Biểu đại đại tự hào nói. Thấy biểu đại đại đi xông pha chiến đấu một mình, Phong Lang cũng không lo lắng, bởi vì gã hiểu rất rõ thực lực của anh em nhà mình. Gã cảm thấy ba người bọn họ có thực lực tương đương nhau, nếu hai trong ba người đấu đơn với nhau thì không chắc là ai thắng ai thua nữa, thế nhưng trong trận doanh này người có thể đấu đơn và đánh thắng bọn họ thật sự rất ít, càng không cần nói đến cô nữ sinh nhỏ yếu trước mắt bọn họ. Cho dù cô và cô nữ sinh mặc áo trắng kia cùng tiến lên, Phong Lang cũng không lo lắng, bởi vì Phong Lang cảm thấy anh em của mình rất mạnh. Lúc này, Biểu Đại Đại với dáng người khôi ngô đã đến trước mặt Xà Cơ. Cao cao tại thượng hất đầu lên rồi nở nụ cười khiêu khích với cô. Tuy Xà Cơ cảm thấy tên béo trước mắt mình rất khôi hài, thế nhưng cô cũng không dám khinh thường. Cô đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng quyết đấu giữa hai cao thủ là Tiêu Phàm và A Hoa Tỷ. Trước khi PK thì chị Hồ Nữ đã bảo là cô phải yên tâm với đội trưởng Kaka, thế nhưng trong suốt quá trình PK thì cô nhìn đến mức kinh hồn bạt vía. Nếu sợ thì đầu hàng sớm đi, ra chỗ khác luyện cấp, tôi có thể tha cho cô một mạng. Bán Trường Miên lo lắng nhìn về phía Xà Cơ và Biểu Đại Đại, không nghĩ đến, tên béo như Biểu Đại Đại còn biết thương hương tiếc ngọc. Nhưng Xà Cơ nhà chúng ta lại là một cô gái ngốc bẩm sinh, không hề biết cái gì gọi là thấu tình đạt lý, đồ béo mập, dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi đi chứ, rõ ràng chúng tôi là người đến trước. Xà Cơ rất tự nhiên mà bật thốt ba chữ đồ béo mập, mấy tên béo thường thường đều cho những từ liên quan đến béo, mập vào vùng cấm kỵ. Mà Biểu Đại Đại cũng không phải là một ngoại lệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.